Chương 4. Những điểm mới về hình phạt đối với cá nhân. Quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về hình phạt trên cơ sở thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương đường lối của đảng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, thể hiện tinh thần và cụ thể hóa Hiến pháp 2013, nhằm đảm bảo quyền con người, quyền công dân. Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 với chủ trương đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số loại tội phạm, hạn chế áp dụng hình phạt tử hình theo hướng chỉ áp dụng đối với một số ít loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, giảm bớt khung hình phạt tối đa quá cao trong một số loại tội phạm. Bộ Luật Hình sự năm 2015 tiếp tục kế thừa chính sách hình phạt phản ánh trong Bộ Luật Hình sự năm 1999, đồng thời có những quy định mới nhằm hoàn thiện các hạn chế trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Bộ Luật Hình sự năm 2015 tiếp tục kế thừa quy định về khái niệm hình phạt, mục đích hình phạt, hệ thống hình phạt quy định cho cá nhân phạm tội. Tuy rằng Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm chủ thể là pháp nhân thương mại, nhưng đã không có sự thay đổi trong quan niệm về khái niệm, mục đích hình phạt, mà chủ yếu hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp. Các điểm mới trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về hình phạt chủ yếu tập trung ở phạm vi, điều kiện áp dụng một số hình phạt cụ thể. 4.1. Điểm mới về khái niệm hình phạt và mục đích hình phạt. Điều 30 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước được quy định trong bộ luật này, do tòa án quyết định áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền lợi ích của người pháp nhân thương mại đó. Về cơ bản, Bộ Luật Hình sự năm 2015 kế thừa quy định khái niệm hình phạt quy định tại Điều 26 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Chú thích: Điều 26 Bộ Luật Hình sự năm 1999 quy định, hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất của nhà nước nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền lợi ích của người phạm tội. Hình phạt được quy định trong Bộ Luật Hình sự và do tòa án áp dụng. Hết chú thích. Và khái niệm hình phạt được xây dựng trên cơ sở khái quát các đặc trưng của hình phạt. Tuy nhiên, quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 chưa nêu bật được đặc trưng của hình phạt khi đặc điểm hình phạt chỉ áp dụng cho người phạm tội được quy định gián tiếp trong đặc trưng tính nghiêm khắc của hình phạt. Bên cạnh đó, việc trình bày cách đoạn trong khái niệm hình phạt làm giảm đi tính thống nhất và liên kết trong các đặc trưng của hình phạt. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã khắc phục được các hạn chế và hoàn thiện quy định về khái niệm hình phạt. Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm chủ thể bị áp dụng hình phạt là pháp nhân thương mại, quy định rõ 4 đặc trưng của hình phạt gồm tính cưỡng chế nghiêm khắc nhất được quy định trong Bộ Luật Hình sự do tòa án áp dụng, áp dụng cho người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã trình bày liền mạch khái niệm hình phạt không cách đoạn, đã góp phần tạo nên sự liên kết chặt chẽ giữa các đặc trưng của hình phạt. Bộ Luật Hình sự năm 2015 hoàn thiện quy định về mục đích hình phạt trên cơ sở kế thừa quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Điều 31 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị người, pháp nhân thương mại phạm tội, mà còn giáo dục họ ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới, giáo dục người pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Bộ Luật Hình sự chỉ bổ sung thêm pháp nhân thương mại và có một số thay đổi về thuật ngữ như thay cụm từ các quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa thành các quy tắc của cuộc sống. Theo đó, hình phạt bao gồm các mục đích phòng ngừa riêng, gồm răn đe, trừng trị người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội, giáo dục ý thức pháp luật cho họ, ngăn ngừa họ phạm tội mới, và mục đích phòng ngừa chung, giáo dục người, pháp nhân thương mại khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm. Trong khoa học pháp lý hình sự, việc xác định mục đích của hình phạt luôn có sự tranh luận và có các học thuyết khác nhau về hình phạt để lý giải cho điều này. Quan niệm cổ điển xác định có hai học thuyết chính về hình phạt là trừng phạt và vị lợi, và có rất nhiều phạm trù con nằm trong hai luận thuyết này. Học thuyết trừng phạt về cơ bản là lạc hậu và chỉ ra hình phạt được biện minh vì sự phạm pháp không cần thiết phải có lý do nào khác. Trái lại, những luận thuyết vị lợi là tiến bộ và được ủng hộ. Hình phạt được biện hộ vì nó ngăn ngừa người phạm tội tái phạm tội và ngăn ngừa ngay từ ban đầu những người khác có ý định phạm tội. Và khi người phạm tội bị bắt sẽ hỗ trợ cho việc cải tạo. Trong khi luận thuyết trừng phạt nổi trội hơn tại một vài quốc gia trên thế giới, thì phần lớn các nền tài phán không áp dụng chỉ thuần túy một luận thuyết nào đó, mà có một số kết hợp của cả hai. Tuy nhiên, quan niệm hiện đại về học thuyết hình phạt xác định có bốn học thuyết, gồm học thuyết trừng trị, học thuyết ngăn ngừa, học thuyết phòng ngừa và học thuyết cải tạo. Các quốc gia hiện nay vẫn sử dụng kết hợp nhiều học thuyết để xác định mục đích của hình phạt, nhưng có sự nhấn mạnh mục đích ưu tiên là cải tạo, giáo dục người phạm tội. Bộ luật hình sự 2015 bộc lộ hạn chế khi quy trình mục đích của hình phạt cho người phạm tội và pháp nhân thương mại phạm tội giống nhau, trong khi hai chủ thể này khác nhau về bản chất. Liệu rằng hình phạt có khả năng đạt được mục đích giáo dục, cải tạo phạm nhân thương mại phạm tội và giáo dục ý thức pháp luật cho pháp nhân thương mại khác hay không? Bên cạnh đó, Bộ luật hình sự 2015 chưa xác định một cách rõ ràng mục đích ưu tiên của hình phạt là trừng trị hay giáo dục hay mục đích ngăn ngừa hay mục đích phòng ngừa. Việc xác định rõ thứ tự ưu tiên các mục đích cần được nhất quán từ tư tưởng lập pháp đến sự thể hiện bằng quy định của Bộ luật hình sự và đến nhận thức của người áp dụng pháp luật. 4.2. Điểm mới về các hình phạt chính không tước tự do. Chú thích: Nguyễn Thị Ánh Hồng, 2016. Một số thành công và hạn chế trong quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về các hình phạt chính không tước tự do. Tạp chí Khoa học Pháp lý. Số 08, trang 27-34. Hết chú thích. Bộ luật hình sự năm 2015 kế thừa phần lớn các quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về các hình phạt chính không tước tự do, đồng thời có một số sửa đổi bổ sung nhất định nhằm đáp ứng các yêu cầu của cải cách tư pháp và khắc phục một số hạn chế trong quy định của Bộ luật hình sự năm 1999. Bộ luật hình sự năm 2015 tiếp tục quy định 4 hình phạt chính không tước tự do áp dụng cho người phạm tội trong hệ thống hình phạt, gồm cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ và trục xuất. Tuy nhiên, các quy định trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015 liên quan đến hình phạt cảnh cáo và hình phạt trục xuất không có nhiều sự thay đổi. Cái điểm mới chủ yếu tập trung ở hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ. Thứ nhất, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định mở rộng phạm vi áp dụng của hình phạt tiền và hình phạt cải tạo không giam giữ. Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định: 1. Phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với các trường hợp sau đây. A. Người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng do bộ luật này quy định. B. Người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự công cộng, an toàn công cộng và một số tội phạm khác do bộ luật này quy định. Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt tiền chỉ được áp dụng là hình phạt chính cho người phạm tội ít nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, trật tự công cộng, trật tự quản lý hành chính và một số tội phạm khác. Trong khi đó, Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính cho người phạm tội ít nghiêm trọng và thậm chí là rất nghiêm trọng. Đối với trường hợp người phạm tội ít nghiêm trọng, việc quy định và áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính không bị giới hạn về nhóm tội phạm. Đối với trường hợp người phạm tội rất nghiêm trọng thì bị giới hạn về nhóm tội phạm tương tự như quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, quy định và một số tội phạm khác do bộ luật này quy định ở điểm B khoản 1, điều 35 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được hiểu về lý thuyết phạm vi áp dụng hình phạt tiền không bị giới hạn một cách rõ ràng về nhóm tội phạm. Cùng với hình phạt tiền, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho người dưới 18 tuổi phạm tội. Khoản 1, điều 100 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng hoặc người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, chỉ giới hạn phạm vi áp dụng của hình phạt cải tạo không giam giữ cho người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng nói chung. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ cho 3 nhóm chủ thể tội phạm khác nhau. Đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội, thì chỉ trong trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, điều 36 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, mở rộng thêm cho trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do vô ý. Và người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, mở rộng thêm trường hợp rất nghiêm trọng do cố ý. Phạm vi áp dụng của hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 và Bộ Luật Hình sự năm 2015 đều không bị giới hạn bởi nhóm tội phạm. Việc mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 100 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là sự cụ thể hóa nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Khoản 1, Điều 91 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định việc xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội phải đảm bảo lợi ích tốt nhất của người dưới 18 tuổi và chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Xét về điều kiện áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ, khoản 1, Điều 36 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi thuật ngữ người phạm tội đang có nơi thường trú rõ ràng ở Bộ Luật Hình sự năm 1999 bằng thuật ngữ có nơi cư trú rõ ràng. Sửa đổi này đã khắc phục được hạn chế của Bộ Luật Hình sự năm 1999, đảm bảo điều kiện áp dụng của hình phạt cải tạo không giam giữ rõ ràng và có tính khả thi hơn. Thứ hai, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung đối tượng được miễn hậu quả khấu trừ thu nhập của hình phạt cải tạo không giam giữ. Khoản 3, Điều 36 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có điểm tiến bộ khi bổ sung quy định không khấu trừ thu nhập. Đối với người chấp hành án là người đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là quy định thể hiện tính hợp lý và phù hợp với thực tiễn, vì các đối tượng này ít khả năng có thu nhập trong quá trình chấp hành hình phạt. Thứ ba, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định về nghĩa vụ thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian chấp hành hình phạt. Khoản 4, Điều 36 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định trường hợp người bị phạt cải tạo không giam giữ không có việc làm hoặc bị mất việc làm trong thời gian chấp hành hình phạt này thì phải thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng trong thời gian cải tạo không giam giữ. Thời gian lao động phục vụ cộng đồng không quá 4 giờ trong một ngày và không quá 5 ngày trong một tuần. Không áp dụng biện pháp lao động phục vụ cộng đồng đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng. Tính nghiêm khắc của hình phạt cải tạo không giam giữ thể hiện ở việc hạn chế tự do và tước bỏ tài sản thông qua khấu trừ thu nhập của người bị kết án. Trong đó, tính cưỡng chế của việc hạn chế tự do thường không rõ ràng. Cho nên, nếu trong trường hợp người phạm tội không bị khấu trừ thu nhập do không có việc làm hoặc bị mất việc làm, sẽ làm giảm tính nghiêm khắc của hình phạt. Do vậy, quy định về nghĩa vụ lao động phục vụ cộng đồng nhằm đảm bảo tính nghiêm khắc, tăng cường hiệu quả của hình phạt, qua đó góp phần giáo dục, cải tạo người phạm tội. Tuy nhiên, quy định tại khoản 4, điều 36 cũng thể hiện tính nhân đạo của luật hình sự khi quy định việc loại trừ áp dụng cho phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 6 tháng tuổi, người già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Thứ tư, Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định tổng hợp hình phạt cải tạo không giam giữ trong trường hợp phạm nhiều tội đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Khoản 1, điều 103 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định. Nếu hình phạt chung là cải tạo không giam giữ, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3 năm. Sự khoan hồng của pháp luật hình sự đã thể hiện ở điều 100 khi thời hạn hình phạt cải tạo không giam giữ áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội tối đa chỉ 1 năm 6 tháng. Và nếu trong trường hợp cộng hình phạt cải tạo không giam giữ sẽ bị khống chế mức tối đa là 3 năm. Quy định thể hiện sự tiến bộ của Bộ Luật Hình sự năm 2015 khi thể hiện tính nghiêm khắc trong tổng hợp hình phạt nhằm đảm bảo nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự. Thứ năm, Bộ Luật Hình sự năm 2015 hoàn thiện một số quy định về các biện pháp miễn giảm chấp hành hình phạt, xóa án tích liên quan đến hình phạt chính không tước tự do. Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định các biện pháp miễn, giảm chấp hành hình phạt tiền, cải tạo không giam giữ. Tại Điều 60, 62, 63, 105 Bộ Luật Hình sự năm 2015. So với quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 có các điểm mới như sau. Bộ Luật Hình sự năm 2015 bổ sung thêm trường hợp miễn chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ do chấp hành tốt pháp luật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và xét thấy người đó không còn nguy hiểm cho xã hội nữa. Theo điểm C, khoản 2, điều 62 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Việc mở rộng thêm các biện pháp miễn, giảm, chấp hành hình phạt là sự cụ thể hóa nguyên tắc nhân đạo của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Bộ Luật Hình sự năm 2015 khắc phục hạn chế về kỹ thuật lập pháp của Bộ Luật Hình sự năm 1999 khi quy định biện pháp miễn chấp hành phần tiền phạt còn lại về cùng một điều luật với các hình phạt khác tại khoản 5, điều 62 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 kế thừa các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về thời hạn xóa án tích và cách tính thời hạn xóa án tích cho người bị kết án phạt tiền, cải tạo không giam giữ. Điều mới quan trọng về án tích của Bộ Luật Hình sự năm 2015 là quy định về các trường hợp không có án tích. Khoản 2, điều 69 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người bị kết án do lỗi vô ý về tội ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và người được miễn hình phạt không bị coi là có án tích. Khoản 1, điều 107 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định trường hợp người dưới 18 tuổi bị kết án được coi là không có án tích. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý. Người bị áp dụng biện pháp tư pháp quy định tại mục 3 chương này. Đây là quy định tiến bộ của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Việc không quy định án tích cho các đối tượng trên đã thể hiện tính nhân đạo của luật hình sự, tạo điều kiện cho họ có thể hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Các điểm mới về các hình phạt chính không tước tự do được quy định tại phần các tội phạm Bộ Luật Hình sự năm 2015. Bộ Luật Hình sự năm 2015 kế thừa các quy định và thành công của Bộ Luật Hình sự năm 1999 khi quy định các hình phạt không tước tự do trong phần các tội phạm, đồng thời có những điểm mới thể hiện sự thành công như sau. Thứ nhất, quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 về các hình phạt chính không tước tự do trong phần các tội phạm đã phản ánh đúng tinh thần cải cách tư pháp, giảm hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ đối với một số ít loại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Chú thích: Mục 2.1, Nghị quyết số 49-NQ-TW, ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị. Hết chú thích. Đây là điểm mới quan trọng và thành công của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thể hiện ở các nội dung như gia tăng số lượng các điều luật có quy định hình phạt chính không tước tự do, số lượng khung hình phạt có quy định các hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, số lượng các khung hình phạt chỉ quy định các hình thức phạt chính không tước tự do đã có sự gia tăng đáng kể. Thứ hai, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đảm bảo tính thống nhất giữa phần chung và phần các tội phạm trong quy định về các hình phạt chính không tước tự do. Các quy định của phần chung Bộ Luật Hình sự năm 2015 về phạm vi điều kiện áp dụng các hình phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ đã được tuân thủ ở phần các tội phạm. Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã khắc phục được hạn chế của Bộ Luật Hình sự năm 1999 về vấn đề này. Sự thống nhất giữa quy định của phần chung và phần các tội phạm là yêu cầu của nguyên tắc pháp chế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong quy định và áp dụng pháp luật hình sự. 4.3. Điểm mới về hình phạt tù có thời hạn. Điều 38 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: 1. Tù có thời hạn là buộc người bị kết án phải chấp hành hình phạt tại cơ sở giam giữ trong một thời gian nhất định. Tù có thời hạn đối với người phạm một tội có mức tối thiểu là 3 tháng và mức tối đa là 20 năm. Thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng một ngày tù. 2. Không áp dụng hình phạt tù có thời gian đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng do vô ý và có nơi cư trú rõ ràng. Bộ Luật Hình sự năm 2015, trên cơ sở kế thừa quy định tại Điều 33 Bộ Luật Hình sự 1999, nhưng đã có hai sửa đổi bổ sung trong quy định về hình phạt tù. Thứ nhất là thay cụm từ trại giam bằng cụm từ cơ sở giam giữ trong định nghĩa về hình phạt tù ở khoản 1 Điều 40. Sự sửa đổi này là hoàn toàn hợp lý, phù hợp với quy định của Luật Thi hành án. Điều 26 Luật Thi hành án quy định về tiếp nhận người chấp hành hình phạt tù. Trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự công an cấp huyện được chỉ định thi hành án phải tiếp nhận người chấp hành án phạt tù khi có đủ hồ sơ quy định tại Điều 25 của luật này. Khoản 2 Điều 38 quy định không áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng, nhằm hạn chế việc áp dụng hình phạt tù trong thực tiễn xét xử. Đây là các quy định mang tính tiến bộ của Bộ Luật Hình sự năm 2015, thể hiện tinh thần nội luật hóa các cam kết quốc tế và bắt nhịp các xu hướng về chính sách hình phạt trên thế giới. Xu hướng giảm hình phạt tù và gia tăng các biện pháp thay thế hình phạt tù đang là một nội dung quan trọng trong chính sách hình phạt của các quốc gia và cũng là một trong các mục tiêu của phong trào cải cách hình phạt mà Liên Hiệp Quốc đang khuyến khích các quốc gia thực hiện. 4.4. Điểm mới về hình phạt tử hình. Chú thích: Nguyễn Thị Ánh Hồng, 2017, hoàn thiện chính sách hình phạt trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 theo tinh thần của các công ước quốc tế về quyền con người. Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 6, trang 28-36. Hết chú thích. Điều 40 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định 1. Tử hình là hình phạt đặc biệt, chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật này quy định. 2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử. 3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. B. Người đủ 75 tuổi trở lên. C. Người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. 4. Trong trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, hoặc trường hợp người bị kết án tử hình được ân giảm, thì hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. Cùng với sự phát triển của văn minh nhân loại, việc dần loại bỏ hình phạt tử hình đã trở thành một xu thế chung, tiến bộ của thế giới mà pháp luật quốc tế yêu cầu và phù hợp với tiến trình cải cách tư pháp của nước ta hiện nay. Khoản 1, điều 40 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đã xác định phạm vi áp dụng cho hình phạt tử hình là phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do bộ luật này quy định. Bộ Luật Hình Sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009 có 22 điều luật quy định hình phạt tử hình, thì Bộ Luật Hình Sự năm 2015 còn 17 điều luật quy định, tập trung ở các tội xâm phạm an ninh quốc gia, 6 điều luật, các tội phạm ma túy, 3 điều luật, các tội phá hoại hòa bình chống loài người và tội phạm chiến tranh, 3 điều luật. Các tội xâm phạm tính mạng, danh dự nhân phẩm, 2 điều. Các tội phạm tham nhũng, 2 điều. Các tội xâm phạm an toàn công cộng, 1 điều luật. Điều 40 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 bổ sung quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên, không thi hành án tử hình đối với người từ đủ 75 tuổi trở lên phạm tội, người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Cơ sở của quy định này là người phạm tội vì động cơ vụ lợi thì yếu tố khắc phục hậu quả, thu hồi lại tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án. Tuy nhiên, để đảm bảo sự công bằng, người phạm tội ngoài việc nộp lại tài sản tham ô nhận hối lộ thì còn phải có đủ những điều kiện nhất định mang yếu tố tích cực như trên mới có thể được xem xét không thi hành án tử hình. Các sửa đổi bổ sung liên quan đến hình phạt tử hình thể hiện sự nhất quán trong chính sách hình phạt của nước ta và phù hợp với các chuẩn mực pháp lý quốc tế và xu hướng chung hiện nay. Theo quan điểm của tác giả, nhà làm luật cần tiếp tục nghiên cứu để ngày càng thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình, kể cả nhóm tội phạm và người phạm tội, như quy định không áp dụng, không thi hành hình phạt đối với người khuyết tật, nhằm phù hợp với Công ước về quyền của người khuyết tật năm 2006. 4.5. Điểm mới về hình phạt tịch thu tài sản. Điều 45 Bộ Luật Hình Sự năm 2015 quy định tịch thu tài sản là tước một phần hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của người bị kết án để nộp vào ngân sách nhà nước. Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng đối với người bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do bộ luật này quy định. Khi tịch thu toàn bộ tài sản, vẫn để cho người bị kết án và gia đình họ có điều kiện sinh sống. Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm cụm từ xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác trong quy định về hình phạt tịch thu tài sản. Tuy là hình phạt bổ sung, nhưng tịch thu tài sản là hình phạt nghiêm khắc vì tính chất tước bỏ về tài sản của hình phạt. Bộ luật hình sự năm 2015 xác định giới hạn về nhóm tội phạm cho phạm vi áp dụng của hình phạt tịch thu tài sản, gồm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội phạm khác do Bộ luật hình sự quy định. Tuy quy định mang tính chất mở, nhưng việc nhấn mạnh các nhóm tội phạm nguy hiểm như an ninh quốc gia, ma túy, tham nhũng để thể hiện quan điểm của nhà lập pháp về tính nghiêm khắc của hình phạt.